Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, chương 403, Mỹ Nữ Sứ Giả Đoàn. Mayan Nữ Vương quyết định Dark Elf Vương Quốc cùng Ma Quốc kết minh một chuyện. Như nàng sớm có đoán trước đồng dạng, bị Nguyên Lão Hội tuyệt đại đa số người kiên quyết phản đối. Cùng nhân loại quốc gia thông thương. Nguyên Lão Hội bên trong rất nhiều người đều cảm giác rất khó chịu. Cùng Ma Công Quốc kết minh một chuyện, cho đến bây giờ vẫn chỉ là một cái đề án. Chớ nói chi là từ ma vật tạo thành Ma Quốc, nhân loại tại Dark Elf các trưởng lão xem ra là hạ bút chủng tộc. Dark Elf trời sinh liền biết ma pháp, mà nhân loại thì cần muốn khắc khổ học tập mới có thể nắm giữ ma pháp. Đây chính là chênh lệch. Dark Elf trời sinh liền cao quý, mà ma vật so với nhân loại càng là hạ đẳng phía dưới hạ đẳng. Ma vật bên trong trí tuệ trình độ cao thấp không đều. Không biết lễ nghi, hỗn loạn hỗn tạp, coi như hiện tại cái kia ma quốc thành lập. Bên trong tuyệt đại đa số ma vật tại Dark Elf các trưởng lão xem ra vẫn như cũ là một chút thấp hèn. Đồ vật, cùng ma vật tạo thành ma quốc kết minh. Cái này tại Dark Elf các trưởng lão xem ra là đối Dark Elf nhất tộc vũ nhục, là bọn hắn đối thân phận của mình không một từ tiện. Bị Venus nữ thần chỗ nguyền rủa, tự thân cái kia cao quý Elf huyết mạch bị bóp méo, biến thành Dark Elf bất đắc dĩ ẩn núp đến thế giới dưới đất. Thế hệ trước Dark Elf nhóm đối với mình nhất tộc mặt mũi càng thêm coi trọng. Bọn hắn thường xuyên cường điệu mình nhất tộc là cao quý. Loại này chấp nhất đã gần như bệnh trạng cùng đang tại mở Moonlight Tavern Susia so sánh. Kỳ thật liền có thể nhìn ra được, Dark Elf thường xuyên cường điệu mình cao quý, cũng không phải là bọn hắn cho là mình cao quý cho nên mới cường điệu như vậy, mà là bởi vì bọn họ sợ người khác cho rằng bọn họ đã mất đi cao quý mới cường điệu. Đối với Nguyên Lão Hội phản đối, Mayan Nữ Vương sớm có chuẩn bị tâm lý. Nàng không có cho là mình có thể tại Dark Elf Vương Quốc một lời mà quyết à. Cũng không có kỳ vọng quyết định này của mình có thể trực tiếp thông qua. Tại phương diện ngoại giao Mai như Nữ Vương đã sớm cùng Nguyên Lão Hội đem ra qua rất nhiều lần. Mà lần này, nàng chuẩn bị thừa dịp lấy Ma Vương trở thành Dark Elf nhất tộc ân nhân cơ hội. Đem ngoại giao mở ra độ đề cao mạnh một cái cấp độ. Mặc dù làm như vậy có vẻ như có lợi dụng Ngưu Khôi ảnh hưởng lực ý tứ. Bất quá, đây chính là chính trị. Cái này không đáng kể chút nào cỡ nào đáng giá để ý sự tình. Với lại cũng không phải chuyện gì xấu. Dù sao, nàng đều đã là Ma Vương Phi. Ma Phi ấn ký tại nơi bụng như ẩn như hiện. May Nữ Vương sờ lên vị trí kia, trên mặt lại là mặt không thay đổi cùng Saffron bọn người tranh luận. Saran tại Maya Nữ Vương bên tay trái ngồi, như có cảm giác nhìn xem Maya Nữ Vương. Nàng từ Maya Nữ Vương trên thân cảm giác được một cỗ có chút kỳ quái có này khoản tới ba động. Loại ba động này nàng tại Lorian trên thân cũng từng cảm ứng thấy. Saran trong lòng sinh trải qua có một chút suy đoán. Nàng hồi tưởng lại một chút hôm nay Maya Nữ Vương đi vào phòng họp tư thế đi. Nhất là cái kia mông eo đong đưa biên độ. Trong lòng những cái kia suy đoán càng thêm sâu. Mặc dù đã muốn cho tới bây giờ Maya Nữ Vương rất có thể đã là cái kia Ma Vương nữ nhân. Làm Dark Elf Nữ Vương. Vậy mà cùng Ma Vương có xâm nhập quan hệ. Đây đối với Dark Elf Vương Quốc hẳn là phi thường hỏng bét sự tình. Nhưng là Saran cũng không có quá nhiều phẫn nộ. Nàng trong lòng có chút xoắn xuýt, có chút bất đắc dĩ, có chút không biết làm sao. Nàng không có đem loại khả năng này tại cái này bên trong nói ra. Nàng thậm chí tại về thần thái đều không có biểu lộ ra quá nhiều dị dạng Saran làm như thế nguyên. Nhân, một là không muốn để cho Dark Elf Vương Quốc xuất hiện dung chuyển. Hai là bởi vì nàng đối Maya Nữ Vương coi trọng trình độ cũng không yếu tại đối Dark Elf Vương Quốc. Coi trọng trình độ, hai là bởi vì nàng cũng loáng thoáng cảm giác, cái này cũng có thể cũng sẽ không là một chuyện xấu. Liên quan tới cùng Ma Vương Nghiêu Khôi quan hệ, hội nghị đứt quãng kéo dài 3 ngày tiến hành thảo luận. Rốt cục cho ra kết quả, kết minh là không thể nào kết minh. Dark Elf phải có Dark Elf cao ngạo, nhưng là cảm tạ quà tặng vẫn là muốn đưa tặng, bởi vì chú trọng lễ nghi cùng tín dự là Dark Elf cao quý một bộ phận. Tạ lễ không thể quá keo kiệt, bởi vì như vậy sẽ có vẻ Dark Elf hẹp hòi, cũng không thể chỉ là vàng bạc, bởi vì như vậy sẽ có vẻ Dark Elf quá dung tục. Phải có Dark Elf đặc sắc, muốn chân quý hy hữu, nhưng lại không thể đối Dark Elf vương quốc thương cân động cốt. Như thế, chọn lựa lễ vật lại dùng 5-6 ngày mà liền tại trưởng lão cùng một chút quan viên chọn lựa lễ vật mấy ngày nay, may ăn nữ vương lại là mỗi ngày trong đêm đều sẽ thông qua không gian vòng xoáy qua lại Dark Elf vương quốc hoàng cung cùng Grand bí cảnh ma cung ở giữa. May ăn nữ vương tự nhiên là biết lễ vật chọn lựa tiến độ. Bất quá nàng không có nói cho Nghiêu Khôi, bởi vì nàng cảm giác như thế liền không có ý tứ. Cái này một nhóm lễ vật, cùng nói là Dark Elf vương quốc tặng cho Ma Vương tạ lễ, không bằng nói là May A nữ vương mình cho Nghiêu Khôi chuẩn bị lễ vật. Nếu như trực tiếp sự tình nói ra trước đã không cũng rất không có gì hay à. Lễ vật vẫn là muốn tiếp thu người tự mình mở ra mới có ý nghĩa nhất. Lễ vật chọn tốt về sau, còn cần một ít nhân viên tiến hành hộ tống sứ giả đoàn. Mà sứ giả đoàn bên trong những này nhân viên thì tất cả đều là May A nữ vương chọn lựa. Tất cả đều là May A nữ vương thân tín của mình. Với lại cũng toàn đều là mỹ nữ, cái này một đội mỹ nữ sứ giả đoàn sẽ tải trên danh nghĩa sẽ lấy trao đổi học tập danh nghĩa lưu tại ma quốc. Mà trên thực tế, các nàng lại đều sẽ trở thành trong ma cung nữ bộc, cung cấp Nghiêu Khôi thúc đẩy hưởng dụng. Mà những này Dark Elf mỹ nữ, các nàng tại trước khi lên đường liền đã biết mình tương lai cùng sứ mệnh. Các nàng mặc dù cảm thấy có chút kinh, nhưng là các nàng làm May A nữ vương thân tín, đối May A nữ vương tuyệt đối trung thành, hơn nữa còn là May A nữ vương cố ý cân nhắc tính tuyển ra tới. Đang kinh ngạc qua đi, liền bình yên tiếp nhận May A nữ vương mệnh tại trước khi lên đường. May A nữ vương đem hỗn độn ma khí giao cho các nàng, để các nàng hoàn thành ma hóa. Mà những này Dark Elf mỹ nữ cũng ở chính giữa làm xong dự định, các nàng sẽ cố gắng dùng thân thể của mình cùng hành động đi tại ma vương nơi đó vì May A nữ vương thắng đến càng nhiều sủng ái. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.